Vitatanno anadano nirutti padako vidho sakkaranam sannipatam janya pubva paranicca save antim sariro mahapanyo mahapurisoti uccati. He who is without craving and grasping, who is skilled in etymology and terms, who knows the groupings of letters and their sequence, it is he who is called the bearer of the final body, one of profound wisdom, a great man. Pháp cú câu 352. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, dĩ như vậy được gọi, bậc đại trí đại nhân.